Thần Ma Chi Mộ, chương 592, Lôi Thần Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thần binh thần tướng đi theo Lôi Thần nhiều năm cũng chưa từng thấy qua có ai đó làm tổn thương Lôi Thần cả. Ở trên phá toái bình nguyên này, Lôi Thần chính là biểu tượng cực mạnh. Nhưng mà lúc này đây, người mạnh nhất phá toái bình nguyên lại bị Triệu Thụy gây thương tích. Trong lòng bọn họ không khỏi dấy lên nỗi lo sợ bất an. Bởi vì bị một người tiên nhân mới đạt đến nhất trọng thiên gây thương tích, đây đối với Lôi Thần mà nói quả thật là sỉ nhục khó có thể xóa đi. Bọn họ đối Lôi Thần rất là hiểu biết, nhất định Lôi Thần sẽ nổi giận như điên. Trong cơn cuồng nộ, Lôi Thần vô cùng nguy hiểm, không có bất cứ cái gì gọi là lý tính, bọn họ chỉ hy vọng không có liên lụy đến bản thân chính mình là điều tốt nhất. Quả nhiên, Lôi Thần tại cảm giác được sau khi bản thân bị thương lập tức nổi trận lôi đình cuồng nộ rít gầm hét lên. Ngươi đã thương ta, Triệu Thụy, ngươi là con dẹp hèn mòn dơ bẩn, cũng dám bắn ta bị thương, ta là cao quý Lôi Thần, ngươi vũ nhục ta lớn như vậy, đồ chết tiệt hỗn đản, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem xương cốt ngươi nghiền nát thành bụi phấn. Đem hồn phách của ngươi ném vào trong lò luyện hồn vĩnh viễn thiêu đốt, cho ngươi vĩnh viễn cũng đều ở trong đó chịu đủ mọi giày vò. Lôi Thần rít gào lên giống như tiếng sấm mùa xuân cuồn cuộn đến, tại trên không trung Lôi Thần pháo đài không ngừng quanh quẩn. Làm chấn đắc cái lồ tai của mọi người trong thành kêu lên ông ông. Khí thế cường đại tuyệt luân nương theo sát khí cuồng mãnh từ trên người của hắn bắn thẳng ra, ùn ùn kéo đến bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, bao trùm cả tòa Lôi Thần pháo đài. Bên trong Lôi Thần pháo đài, mấy vạn tiên dân cùng tiên ma đều cảm giác rất rõ ràng Lôi Thần đã nổi giận, đều bị uy thế cuồng mãnh Lôi Thần ép tới cơ hồ không cách nào thở được. Cánh tay phải Lôi Thần rung lên truyền thành trường đao, nhanh như hình thành chiến truy. Búa, trên chiến truy hiện lên tia chớp giống như ngân xà bay thẳng lên trời cao, sau đó tại trên không trung cuốn cuộn tròn một đống, hình thành một lôi cầu cự đại. Lôi cầu này không ngừng mở rộng, không ngừng biến hóa, ngay cả mấy tầng mây dày đặc tụ tập ở gần đó đều bị lôi cầu xua tan. Điện quang chói mắt không ngừng lóng lánh, tiếng sấm ù ù dày đặc như mưa. Gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ khiến cho người ta đứng không vững. Trong thiên địa chỉ là một mảnh sơ xác tiêu điều. Gió lạnh xuyên thấu đến tận xương tùy, lúc này, Lôi Thần không hề giống như một thần linh gì cả, mà là càng như một gã ác ma khủng bố. Tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ thật không ngờ Lôi Thần cư nhiên còn thi triển ra cấm kỵ thần thuật. Bọn họ vốn cho là thần thuật cực mạnh của Lôi Thần là Lôi Đình Chi Nộ, nhưng mà hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải là như vậy. Lôi Thần như thế nào trở nên đáng sợ như thế? Hắn rốt cuộc chuẩn bị thi triển ra cái thần thuật gì vậy? Đồng Tú Linh giật mình, ngay cả nói chuyện cũng có điểm không cách nào liền mạch được. Trầm mặc một hồi, Thiên Hằng Thành Chủ lúc này đột nhiên mở miệng. Đây mới chính là lực lượng chân chính của Lôi Thần đương nhiệm. Các ngươi ngay tức thì sẽ thấy thôi. Lôi Thần thi triển ra thần thuật cực mạnh Lôi Thần Chi Truy. Lôi Thần Chi Truy, cái tên này nghe có chút quen quen. Đồng Tú Linh đang hồi tưởng nhớ lại ở một nơi nào đó đã nghe qua, chợt Thiên Hằng Thành Chủ động nói ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm trước Lôi Thần chính là dùng cấm kỵ thần thuật này đem một tòa thành trì trên phá toái bình nguyên này phá hủy hoàn toàn, làm cho trên ngàn tiên ma cùng mấy mươi vạn tiên dân tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn thần hồn câu diệt. A, Đồng Tú Linh nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn lớn tiếng kinh hô. Khó trách nàng cảm giác có chút quen tai, hóa ra là tại khi nàng còn rất nhỏ đã nghe qua tên tuổi thần thuật khủng bố này. Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến Lôi Thần phóng xuất ra khí thế cường đại như thế, nàng rốt cục tin tưởng trên phá toái bình nguyên, Lôi Thần quả thật đã từng làm ra chuyện như vậy. Đồng Tú Linh nhìn Triệu Thụy đang ở xa xa, trong tâm chậm rãi trầm xuống. Thần thuật kinh khủng như thế một khi phóng xuất ra, lấy tu vi hiện giờ của Triệu Thụy chỉ sợ khó có khả năng chống đỡ được. Chắc chắn trong nháy mắt bị oanh tạc thành bụi phấn. Thậm chí không chỉ là Triệu Thụy mà ngay cả tiên dân bàng quan ở phụ cận cũng có thể bị cuốn vào trong đó. Triệu Thụy, ngươi không cần phải xen vào chuyện của chúng ta, nhanh chạy trốn đi, Lôi Thần thi triển ra cấm kỵ thần thuật, Đồng Tú Linh kềm nén không đậu trong lòng lo lắng lớn tiếng hô lên. Đồn Triệt cũng theo sau lớn tiếng hét lên, Triệu Thụy huynh đệ, ngươi nhanh chạy chạy đi, tên Lôi Thần này đã thi triển cấm kỵ thần thuật, ngươi nhanh chạy đi thật xa, đừng lo cho chúng ta, trốn chạy, ngươi cho rằng hắn có thể trốn chạy được sao, Lôi Thần lớn tiếng giống giận dữ không ngừng quanh quẩn ở cuối chân trời. Cho dù hủy diệt cả tòa Lôi Thần pháo đài ta cũng muốn đem hắn đánh ầm ầm thành bụi phấn. Ngay tại trong tiếng giống giận của Lôi Thần, trên bầu trời một đoàn lôi cầu thật lớn bắt đầu biến hóa dần dần biến thành một thanh tia chớp chi truy cự đại. Triệu Thụy đứng ở trong cuồng phong phóng mắt về phía Lôi Thần đang cuồng nộ, trên vẻ mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi. như trước vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cương nghị. Lôi thần sắp thi triển cấm kỵ thần thuật, mặc dù khủng bố nhưng cũng cho hắn một cái cơ hội thật lớn. Làm hắn có thể có được thời gian thổi lên mặt nhật hào giác. Hắn không nhanh không chậm từ trong càn khôn giới lấy ra mặt nhật hào giác đặt ở trên miệng, sau khi ngưng tụ chân khí dùng sức thổi lên. Ô ô tiếng kèn từ trong mặt nhật hào giác truyền ra, thanh âm từ thấp đến cao, càng ngày càng to rõ, thẳng hướng đám mây dày đặc tiếng sấm đầy trời đỏ áp chế xuống. Hơi thở tử vong cùng hủy diệt nương theo sau thanh âm mặt nhật hào giác như sóng thần phun mạnh mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ngay sau đó, mặt nhật hào giác bắt đầu hướng phía ngoài tràn ra một luồng lưu quang màu vàng đẹp mắt. Hào quang lưu truyền trong mấy cái ký hiệu hoa văn được điêu khắc tinh mỹ tại mặt ngoài của mặt nhật hào giác, giống như sống dậy trôi nổi trên mặt nhật hào giác, hình thành một đám quang đồ theo tiếng kèn cùng nhau bay lên không trung. Những tầng mây bị lôi cầu xua tan lúc này lại từ bốn phương tám hướng dâng tràn đến, bắt đầu tụ tập tại trên không của lôi thần pháo đài, đem ánh mặt trời cũng đều che khuất đi. Sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, lâm vào tăm tối. Cuồng phong gào thét không biết bị ảnh hưởng cái gì, dĩ nhiên cũng bị rối loạn hẳn lên, bắt đầu không đuôi va chạm với nhau. Ngay sau đó là tiếng xé gió bén nhọn từ trên cao rất xa truyền đến, càng ngày càng chói tai, càng ngày càng vang dội, ngay cả không khí cũng bắt đầu chấn động không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên trong lôi thần pháo đài, tiên dân không tự chủ được ngẩng đầu lên không trung nhìn lại. Sau đó, bọn họ tự nhìn đến không trung hình như có một quang điểm lục sắc. Điểm sáng màu xanh biếc, nho nhỏ đang lóe ra, lục sắc quang điểm kia dị thường nhanh chóng, trong nháy mắt liền hiện ra hoàn chỉnh tại trước mắt mọi người. Những tiên dân này mới nhìn thấy quang điểm lục sắc này dĩ nhiên là một viên lưu tinh thật lớn được bao phủ bởi một vòng lửa. Viên lưu tinh hừng hực lửa cháy màu xanh biếc này kéo theo cái đôi ánh sáng từ trên trời cao rơi thẳng xuống trên người lôi thần cho đến mấy vạn đại quân dưới trướng của hắn. Mặt nhật hào giác, người cư nhiên có được mặt nhật hào giác, điều này sao có thể chứ? Lôi thần rốt cục cũng nhận ra viễn cổ thần khí ở trong tay Triệu Thụy, trên khuôn mặt giận dữ lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Mặt nhật hào giác sớm đã chôn vùi theo năm tháng rồi mà, sao con bọ chó này lại có được một món đồ viễn cổ thần khí như vậy? Loại thần khí này không phải ngươi là thần tiên hèn mọn có được. Triệu Thụy lạnh lùng cười, trả lời một cách mỉa mai. Hiện tại ở trong mắt ta, ngươi mới là một con bọ chó bé nhỏ không đáng kể, chờ sau khi ngươi chống đỡ mặt nhật hào giác lại đến đây nói chuyện với ta đi cũng không muộn. Lôi thần trên mặt giữ tợn hung hăng giật giật, hắn chưa hề bị người khác vũ nhục qua như vậy, nhưng hôm nay lại bị một tên thần tiên mới đạt đến nhất trọng thiên vũ nhục. Nếu như là thần tiên cũ, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Lôi thần cả giận nói, Triệu Thụy, cho dù ngươi có được mặt nhật hào giác kia thì đã sao nào? Ta vẫn đem ngươi nghiền nát như thường. Nói xong hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lôi thần chi truy, chỉ thấy trên bầu trời, đạo tia chớp kia hình thành một cái điện truy thật lớn, giống như tòa núi lớn đang gào thét lớn hướng Triệu Thụy đánh qua. Uy thế cuồng mãnh làm người ta rung động, nếu một búa này ầm ầm đánh trên người Triệu Thụy, hắn trong nháy mắt sẽ hóa thành bột phấn. Mắt thấy lôi thần chi truy sẽ ầm trúng Triệu Thụy, đúng lúc này mặt nhật hào giác triệu hoán ra viên lưu tinh lục sắc nhanh chóng bay đến, chuẩn xác oanh kích tại trên lôi thần chi truy. Hai cổ cường đại lực lượng thật mạnh va vào nhau, cùng nhau bạo xuất ra quang mang cực kỳ chói mắt, tựa như ngàn trái mặt trời cùng nhau hình thành, làm cho người ta căn bản không cách nào mở to mắt được. Đại địa kịch liệt lay động, so với động đất cấp 10 còn muốn mãnh liệt hơn. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hình thành đám mây hình cây nấm từ từ dâng lên một vòng bụi đất mà xám đen, sau đó bốc lên trời cao xa tới vạn mét. Và chạm sản sinh ra cường đại dư chấn hiện lên hình tròn hướng bốn phía khuếch tán ra, cung tường vây quanh quảng trường cho đến phòng ốc to lớn ở phụ cận toàn bộ đều bị sóng xung kích tại trong nháy mắt san thành bình địa. Phảng phất từ bấy lâu nay không có xuất hiện qua, không chỉ có như thế, dư chấn không ngừng khuếch trương, một đường thẳng hướng đến toàn bộ lôi thần pháo đài. Cái pháo đài cự đại này gần như cùng một lúc toàn bộ kiến trúc hoàn toàn sụp đổ, nơi nơi đều là một mảnh đổ nát thê lương. Về phần đám tiên dân đang bàng quan xem cuộc chiến ở trên quảng trường, dưới dư chấn tác động trong nháy mắt chết hơn phân nửa, số may mắn chạy trốn cũng đều nhận lấy bị thương nặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới oanh kích cuồng mãnh như vậy, lôi thần thi triển ra cấm kỵ thần thuật là lôi thần chi chùy liền tán loạn hóa thành vô số tia lửa điện thật nhỏ biến mất tại trong không khí. Nhưng, khi khối lục viêm lưu tinh va chạm vào nhau cũng không có yếu bớt đi mà là mang theo dư uy thật mạnh oanh kích tại trên người lôi thần. Lôi thần hét lên một tiếng tuyệt vọng, thần giáp trên người lôi thần nháy mắt bị dập nát, thân thể cũng bị lục viêm lưu tinh nện xuống dưới đất thật sâu, sâu đến mấy ngàn thước, cuối cùng bị lục viêm hừng hực thiêu cháy thần hồn câu diệt. Lôi thần đã chết, lôi thần cường giả tuyệt luân xưng hùng xưng bá tại phá toái bình nguyên dài đến mấy vạn năm, cư nhiên bị một gã tiên nhân vừa mới tiến nhập nhất trọng thiên đánh bại. Nhìn thấy một màn như vậy, thần binh thần tướng bởi vì quá khiếp sợ trong lúc nhất thời toàn bộ đều đứng ngây dại tại chỗ, cơ hồ vô pháp tin tưởng vào hai mắt của mình. Lôi thần ở trong mắt bọn họ là vị thủ lĩnh bất khả chiến bại, không có bất kỳ người nào dám phản kháng lôi thần. Thế nhưng vị thần thoại này đã bị người khác đạp đổ. Lôi thần trên phá toái bình nguyên là người mạnh nhất, chính là tiên ma nhị trọng thiên A, như thế nào lại bị một gã tiên ma nhất trọng thiên đánh bại. Rất nhiều thần binh thần cũng đều lâm vào trạng thái ngây dại. Bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận sự phát sinh này, thực hoàn toàn không biết làm sao. Trên Trảm Tiên Thai, Đồng Trinh đang khiếp sợ, miệng há thành chữ O to tướng, trong đầu trống rỗng. Lôi thần vị thần linh thống trị trên phá toái bình nguyên mấy vạn năm, là nhân vật cường hãn cùng tàn bạo nhất, là nhân vật vô địch, nhưng lúc này cư nhiên bị người ta giết chết. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn như cũ khó mà tin được. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đồng Trinh ánh mắt dại ra, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm nói. Hắn phản bội Đồng Tú Linh, lấy sinh mệnh của mấy trăm tiên ma cùng máu tươi đổi lấy sự tin tưởng nơi lôi thần để đổi lại là tân thành chủ Thiên Hằng Thành. Nhưng mà hắn còn không có chính thức nhấm nháp đến tư vị tưởng thưởng, chỗ dựa vững chắc duy nhất của hắn là lôi thần cũng đã ầm ầm đổ xuống. Sự trái ngược khổng lồ như vậy làm hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Đồng Trinh cảm thấy được bản thân chính mình như là ở trong mộng, hơn nữa là ác mộng kinh khủng nhất. Hắn đem ánh mắt có chút dại ra truyền đến trên người Triệu Thụy, trong tâm lại là oán hận, lại là sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, gã tiên nhân vừa mới tiến nhập có tướng mạo xấu xí này cư nhiên đánh bại nhị trọng thiên lôi thần. Nếu hắn sớm biết rằng Triệu Thụy có được pháp bảo lực lượng cường hãn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không ăn ở hai lòng. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã quá muộn, có hay không lôi thần che chở, hắn chính là một con cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết tùy ý, không được. Ta muốn trốn chạy, nhanh chạy chạy trốn. Đồng Trinh thừa lúc Triệu Thụy còn không có chú ý tới mình, lòng bàn chân đạp mạnh xuống, hướng phía dưới Trảm Tiên Thai chuồn đi mất. Hắn phi thường rõ ràng một khi chiến đấu kết thúc, Triệu Thụy tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Đồng Tú Linh cũng không có chú ý tới Đồng Trinh ly khai. Nàng tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người Triệu Thụy, trong lòng vui mừng như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn cho rằng, bản thân mình đã không còn có bất kỳ hy vọng sống nào. Ai ngờ Triệu Thụy thế nhưng lấy sức lực một người đánh bại lôi thần. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Đồng Tú Linh tuyệt đối vô pháp tin tưởng. Đồng Tú Linh tại trong lòng kinh hỉ rất nhiều nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc. Nàng tương đối hiểu biết ngọn nguồn đối Triệu Thụy cũng chỉ là một gã vừa mới tiến vào tiên nhân, thực lực vừa mới đạt được nhất trọng thiên mà thôi. Hơn nữa tối hôm qua Triệu Thụy vẫn còn bị lôi thần đuổi giết chạy trốn khắp nơi, thân chịu trọng thương. Như thế nào mới qua một buổi tối Triệu Thụy lại có biến đổi lớn như thế? Trong tay hắn kiện thần khí cường đại kia lại từ nơi nào mà có được? Kinh hỉ cùng nghi hoặc đan vào nhau cùng một chỗ, làm Đồng Tú Linh cơ hồ không cách nào suy nghĩ thấu đáo được, càng nghĩ càng hồ đồ. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Triệu Thụy, chỉ cảm thấy gã vừa mới tiến vào tiên nhân này hùng vĩ như vậy, không giống người thường a, lôi thần chết đi làm cho rất nhiều thần binh thần tướng đều đang tại trên tinh thần nhận lấy đả kích thật lớn. Bọn họ đối Triệu Thụy thật sâu cảm thấy sợ hãi, cái mặt nhật hào giác thổi lên liền gọi về một khối lục viêm lưu tinh kinh khủng như thế. Như vậy, quả thực nếu triệu hồi ra càng nhiều lưu tinh, bọn họ không phải chết không có đất chôn sao? Ngay cả lôi thần đều không thể chống lại lực lượng đó. Bọn họ là những thần binh thần tướng thực lực thấp kém lại làm sao có thể phản kháng được. Tại ngắn ngủi khiếp sợ qua đi cùng yên tĩnh tỉnh táo lại, đám thần binh thần tướng hạ xuống độ cao đồng loạt hướng về Triệu Thụy quỳ xuống, đối với hắn tỏ vẻ thần phục. Chỉ hy vọng Triệu Thụy có thể thả cho bọn họ một con đường sống. Triệu Thụy không có để ý đến những thần binh thần tướng này, mà bay lên đến trên Trảm Tiên Thai đem Đôn Triệt còn có Đồng Tú Linh đám người từ gông xiềng phá ra. Ha ha, Triệu Thụy huynh đệ, người cuối cùng có thể sáng tạo kỳ tích làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đôn Triệt nhếch miệng cười dùng sức ôm lấy Triệu Thụy một chút nói lớn. Triệu Thụy vỗ vỗ lưng Đôn Triệt cười nói, người còn có thể cười được, xem ra trên người ngươi bị thương không nghiêm trọng lắm. Hừ, một chút vết thương còn con này ăn thua gì. Đôn Triệt lộ ra thần khí khinh thường, Cho dù là nghiêm trọng đi nữa ta cũng có thể chịu được, phải biết rằng ta là yêu linh vô cùng cường tráng, một chút vết thương nhỏ này tuyệt đối không có vấn đề gì. Triệu Thụy biết Đôn Triệt một khi mở miệng ra giống như máy hát thao thao bất tuyệt. Hắn cười cười hướng về phía Đồng Tú Linh nói, ngươi vẫn khỏe chứ? Đồng Tú Linh mỉm cười gật đầu đáp, ta rất khỏe, chỉ là hơi bị một chút kinh hách, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng phụ thân ta. Nếu không phải ngươi đúng lúc ra tay, hiện tại ta chỉ sợ đã muốn trở thành một cái vong hồn trên trảm tiên thai này rồi. Không có việc gì là tốt rồi, xem ra ta tới rất đúng lúc a. Triệu Thụy một bên vừa nói chuyện một bên nhìn khắp bốn phía. Tên phản đồ Đồng Trinh kia chạy đi đâu rồi, mới vừa rồi còn trên trảm tiên thai này mà, như thế nào một hồi liền không thấy bóng dáng là sao? Đôn Triệt đi theo sau liền quay đầu tìm một vòng, đột nhiên chỉ ngón tay về hướng tây nam kêu lên. Ở nơi đó, hắn ở nơi đó. Triệu Thụy nhìn theo phương hướng mà Đôn Triệt chỉ nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đang lén lút chạy rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tên kia mang lại đây cho ta. Chấm, Triệu Thụy hướng thần binh thần tướng đang quỳ dưới đất hạ lệnh một tiếng. Lập tức liền có hơn 10 tên thần tướng mang theo mấy ngàn thần binh lôi thần bổ nhào ra, đem Đồng Trinh bắt lại đưa đến trước mặt Triệu Thụy. Đồng Trinh, chúng ta lại gặp mặt a. Triệu Thụy cười tùm tìm nhìn tên phản đồ, trong mắt chớp động hàn quang khiến hắn cơ hồ chết khiếp. Tha mạng, Triệu Thụy đại tiên, ngàn vạn lần xin ngài tha mạng a, ta sai lầm rồi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Đồng Trinh khóc giống lên, nước mắt lù loa lù lệt quỳ dưới Triệu Thụy cầu xin tha thứ. Triệu Thụy không nhúc nhích, nhấc chân một cước đem hắn đá tới trước mặt Đồng Tú Linh. Lời này không nên nói với ta, hiện tại đem ngươi giao cho Tú Linh công chúa toàn quyền xử lý. Đồng Trinh vội vàng lết đến trước mặt Đồng Tú Linh, ôm cái chân nhỏ nhắn của Đồng Tú Linh tiếp tục cầu xin. Tú Linh công chúa là ta hồ đồ rồi, ta không nên phản bội ngài, ngài tâm địa thiện lương, khoan hồng độ lượng liền tha cho ta mạng này, ta đây về sau làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngài. Tha ngươi, Đồng Tú Linh trên khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này bao phủ một tầng xương lạnh thật dày. Ngươi là tên phản đồ, bởi vì ngươi mà Đồng Hoàn bọn họ mới chết thảm như vậy. Tha ngươi, ta như thế nào hướng Đồng Hoàn kiếm cái công đạo? Như thế nào hướng mấy bộ hạ trung thành và tận tâm cũng bởi vì ngươi bán đứng mà thần hồn câu diệt tìm cái công đạo. Đồng Trinh, ngươi cho dù chết đi 1000 lần cũng không thể rửa sạch tội trạng của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Đồng Tú Linh cũng là hung lệ. Sau đó Đồng Tú Linh đột nhiên ra tay nắm lấy cái cổ của Đồng Trinh ném tới chát tiên đao thật lớn. Đồng Trinh biết đại nạn đã hết, không khỏi hai chân mềm nhũn ra, hắn muốn giãy giụa đứng lên lại bị Đôn Triệt một cước đạp tải trên lưng, như thế nào cũng không cách nào xoay người được. Đồng Tú Linh cầm chuôi đao chát tiên đao dùng sức chém xuống một nhát. Đầu của Đồng Trinh nháy mắt bị chém liền có đạo thanh khí từ trong cổ hắn thoát ra, sau đó tại trên không trung chậm rãi tiêu tán. Cách chương.